Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 423, chương 10, Bầm Thây lại xuất hiện. Hai tên tiểu tử kìm nén không tốt, đang muốn trêu cợt hắn một phen, chợt thấy Trương Duệ ngã nhào nổi giận sư tử như thế xông vào, đem hai người bị dọa sợ đến cũng núp ở bên cạnh. Trương Duệ vọt thẳng đến trước mặt Trình Phi, tiểu tử ngươi rốt cuộc đang đùa hoa chiêu gì? Cái gì? Trình Phi ngồi ở chỗ đó không động, từ từ ngẩng đầu lên. Ta mới vừa rồi để cho người ta liên lạc Nam Đô Đại học Y học viện. Quả thật tra được ngươi sơ lược lý lịch, ngươi trải qua Nam Đô Đại học Y học viện không già. Bất quá ngươi là năm 1998 thi đậu Nam Đô Đại học. Lữ Ái Thanh là năm 1996 ngộ hại. Trong lúc này kém 2 năm đâu rồi? Ngươi nói cái gì? Ngươi với Lữ Ái Thanh nơi quá đối tượng. Căn bản là đang nói láo. Nàng căn bản không khả năng ở ngộ hại đêm hôm đó chạy đến ngươi nhà trọ với ngươi hẹn hò. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tra được. Trương cục trưởng, ngươi thật đúng là lợi hại nha. Nói ít lời nói mát. Ngươi tại sao phải cố ý nói láo ngu dốt gạt chúng ta? Bất quá chỉ là kiêu kiêu nói chuyện phiếm mà. Trình Phi lại lộ ra để cho người ta chán ghét giảo hoạt biểu tình. Ta chính là lừa bịp tiểu cô nương vui vẻ. Vốn là cũng không muốn cho cảnh sát các ngươi nghe. Là các ngươi nhất định phải nghe. Không phải là phải tin tưởng. Ta đây có thể có biện pháp gì? Bất quá như đã nói qua. Tên tiểu nha đầu kia dáng dấp với ngươi tựa hồ còn có một tí tẹo như thế giống như. Không phải là tôn nữ của ngươi đi. À, ha ha, vậy cũng thật trùng hợp. Trương Duệ một cái níu lấy hắn vạt áo trước, hơi kém đem Trình Phi từ trên băng ghế dài kéo dậy. Chớ nhìn hắn chạy 60 rồi, làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, có bà tử khí lực, ngươi muốn đánh ta? Trình Phi hơi biến sắc mặt, ta cảnh cáo ngươi, ta thả ngươi sau đó, đừng đánh tôn nữ của ta chủ ý. Ta cho ngươi chịu không nổi. Ngươi còn phải thả ta. Trình Phi biểu tình khoa trương. Bây giờ ngươi đã tự do. Ha, ta không nghe lầm chứ. Cũng là ngươi lão được suy nghĩ cũng không tốt khiến cho. Ta là cảnh sát. Ta chỉ là xử lý công bình. Nếu như ngươi thật có giết người chứng cớ, ta khẳng định thứ nhất bắt ngươi. Trình Phi theo dõi hắn. Trong con ngươi lộ ra gian rảo. Từ trong cổ họng phát ra cười lạnh một trận. Ha ha ha ha ha. Người thật đúng là thật ngoan cố. Hắn gần sát Trương Duệ. Thấp giọng nói. Lão đầu nhi. Nhắc nhở lần nữa ngươi. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Đừng trách ta không cho ngươi lựa chọn. Sửa sang lại quần áo. Hắn dương dương đắc ý đi ra phòng thẩm vấn. Trương Duệ đứng tại chỗ. Xuất thần một lúc. Buồn rầu đi ra giam giữ lúc này, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Đinh Tiềm đứng ở bên ngoài, ta xem hắn đi ra ngoài, ngươi lại thả hắn, Đinh Tiềm nói, ta có thể có biện pháp gì, cũng không thể không có chút nào căn cứ đã bắt nhân đi. Ta là cảnh sát, không phải là quân phiệt, Trương Duệ thở dài, vậy ngươi có nghĩ tới không, người này tại sao 5 lần 7 lượt ra tới quấy rối? Lại vừa là tự thú, lại đang trên mạng post bài viết, lại cùng tôn nữ của ngươi thêm kiêu kiêu, còn theo dõi qua con gái của ngươi. Người bình thường ai có thể làm được như vậy sự tình? Có lẽ chính là đùa dai đi. Ta không tin chân chính Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ sẽ chủ động bại lộ chính mình. Ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát, cũng không loại bỏ đắc tội qua người nào. Mướn cá nhân tìm ta phiền toái. Sự tình kiểu này ta cũng không thiếu đụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bây giờ ta lo lắng duy nhất chính là chỗ này. Tiểu tử không kết thúc. Ta thậm chí hoài nghi là hắn leo đến ngoài cửa sổ làm ta sợ con gái. Ta chính là không có chứng cớ. Bằng không, ta không phải là cào hắn một lớp da không thể. Bất quá, bắt hắn 2 hồi. ta đoán chừng hắn tùy tiện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Đúng vậy, nhiều lắm là cũng chính là với tôn nữ của ngươi ăn chung bữa cơm. Ngươi nói cái gì? Ta còn chưa kịp nói cho ngươi biết. Ta mới vừa rồi một mực với tôn nữ của ngươi sống chung một chỗ. Thấy Trình bay ra ngoài, Đặng Dai Dai chào hỏi hắn. Trình Phi nói đói, phải đi ăn Pizza Hut. Hỏi nàng có đi hay không? Nàng đáp ứng, ngươi thế nào không ngăn? Ta ngăn cản, cháu của ngươi nữ căn bản không nghe ta. Còn uy hiếp nói, nếu như ta không để cho nàng đi, nàng liền đem ta và ngươi con gái quấy nhiễu. Trương Duệ thiếu chút nữa khí đi qua. Bọn họ đi đâu ra phòng ăn rồi hả? Đinh Tiềm quay xuống đầu, còn khuyên hắn, ngươi cũng không cần quá gấp. Ngươi đã khẳng định hắn không phải là nam đại hung thủ. Hắn cũng không thể đối với tôn nữ của ngươi như thế nào đây. Lại nói Đặng Dai Dai cũng không nhỏ. Hãy cùng cái lão nam nhân ăn phần cơm. Cũng không cái gì, ngươi biết cái gì. Đến khi chính ngươi có con nít rồi hãy nói. Trương Duệ thở phì phò đi nha. Đinh Tiềm không giải thích được. Điều này cùng ta có không có con có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm chấm. Trạng vạng tối, xe taxi đem Đặng Dai Dai kéo đến cửa nhà. Đặng Dai Dai thật cao hứng xuống xe, trong tay còn nắm một cái cuốn trứng que kem. Mới vừa vào sân đã nhìn thấy mặt đầy nóng nảy Trương Hân Nhưng. Ngươi chạy đi đâu? Chúng ta tìm ngươi một buổi chiều. Trương Hân Nhưng trách cứ nàng. Đi ăn cơm. Ai? Ta nói mẹ, bây giờ mới ra tới một loại sầu riêng pizza. Nghe thật là thúi, bất quá mùi vị tạm được. Đặng Dai Dai tràn đầy phấn khởi nói. Ai? Ngươi chừng nào thì mới có thể dài đại? Ta cho ông ngoại ngươi gọi điện thoại. Hắn tìm ngươi tìm khắp điên rồi. Thật, Đặng Dai Dai liếm que kem, một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Trương Duệ nhận được điện thoại liền lập tức đuổi về, mặt đầy là mồ hôi, mặt trướng đỏ bừng, vù vù thở mạnh cũng không biết là mệt mỏi hay là tức. Gặp mặt liền hướng Đặng Dai Dai giống, ta cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại, ngươi tại sao không nhận? Ta quên mở máy. Có cái gì ngạc nhiên? Chính là đi ra ngoài ăn bữa cơm chứ sao? Trương Duệ đi tới, nâng lên bàn tay thì cho Đặng Dai Dai một bạt tay. Cũng đem Đặng Dai Dai đánh mông, người cũng bao lớn rồi. Lại không thể biết ít chuyện, để cho đại nhân bớt bận tâm. Đặng Dai Dai bụng mặt thét lên, ta chính là cùng người ăn bữa cơm cũng không được sao? Người cũng không nhìn một chút đó là người nào. Ta thẩm vấn hắn thời điểm ngươi chẳng lẽ không thấy là ngươi thả hắn, hắn cũng không phải là người phạm tội giết người, vậy cũng không thể với hắn cùng nhau ăn cơm, chung một chỗ liền thì không được. Hừ, ta mạn phép không, ngươi có bản lãnh khác thả hắn à? Ngươi, có tin ta đánh ngươi hay không? Ngươi có bản lãnh đánh tiếp, đánh chết kéo xuống, Đặng Dai Dai đi lên tánh bướng bỉnh. Không yếu thế chút nào. Trương Duệ nóng nảy, tức giận tới mức run run, lại giơ lên bàn tay. Trương Hân Nhưng vội vàng đem hắn ngăn lại. Ngươi làm gì ba? Hai người cũng như vậy quật. Bình tĩnh một chút nhi có được hay không? Đều là ngươi quán, nhân sự nhi không hiểu. Ta còn hàng ngày không hiểu. Ta mạn phép muốn đi cùng với hắn. Đặng Dai Dai cố ý chọc tức Trương Duệ. Ngươi phải đi, bây giờ liền cút cho ta. Cút được xa xa, vĩnh viễn khác trở lại. Đặng Dai Dai hung ác trợn mắt nhìn Trương Duệ liếc mắt. Nước mắt tràn vào con mắt, cắn răng một cái, quay đầu chạy ra đại môn. Ai, mau đuổi theo nha. Trương Hân Nhưng nóng nảy, không cần phải để ý đến nàng. Cùng với nàng kia tử cha như thế, nguyện ý đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Trương Duệ chính đang bực bội thượng, Trương Hân Nhưng ai cũng khuyên bất động, lửa công tâm, nhất thời cảm giác quay cuồng trời đất, một chút tê liệt ngã xuống đất. Con gái, ngươi như thế nào đây? Trương Duệ lần này trợn tròn mắt,